Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 phiên ngoại. Vì cùng cái này yếu ớt thế giới cùng tồn tại, mà thế 20 năm sau sở hữu cao giai dị năng giả đều tập kết lên. Thảo luận tính khả thi phương án, cuối cùng liền có tên là tháp vĩnh sinh phương án xuất hiện. Kiến tạo một tòa tháp cao chia làm 3 tầng. Tầng dưới chót là bát giai trở lên dị năng giả nhưng xuất nhập. Sinh hoạt ở tầng thứ 3 người được xưng là chấp hành giả. Nếu là ở ngoài tháp có cao giai dị năng giả cự tuyệt tiến tháp liền từ tầng thứ 3 dị năng giả nhóm. Tiến đến chấp hành treo cổ hoặc hủy bỏ mệnh lệnh. Nhạc văn tiểu thuyết www.lwxs520.comni mặt khác nhưng truyền đạt tầng thứ 2 mệnh lệnh. Tuyên bố treo giải thưởng treo cổ cao giai biến dị thú. Mặt khác mỗi một cái sinh mệnh sinh ra, bất luận là tang thi, nhân loại vẫn là nửa người nửa thi đều sẽ mang lên nhưng thí nghiệm tự thân mang theo năng lượng. Cấp bậc vòng tay, một khi vòng tay biểu hiện tới nhập tháp tư cách, tầng thứ hai liền sẽ thu được tin tức, loại này cùng loại trước bị giám thị sau bị cầm tù phương án. Đương nhiên không có khả năng không có phản đối người. Nhưng là ở cường đại vũ lực giá trị trước mặt sở hữu phản kháng thanh âm đều bị nuốt hết. Cho dù có những người này cảm thấy thần gia người nói chuyện giật gân. Nhưng là đối mặt thần gia một lưu cao giai dị năng giả cũng chỉ có thể đem nghi vấn buồn ở trong. Bụng, lại nói, nếu là cao giai dị năng giả toàn bộ tiến tháp, ai tổn thất cũng không có thần gia tới đại. Cho nên rất nhiều cao giai dị năng giả tuy rằng trong lòng không quá tình nguyện nhưng là lại đối. Với thần gia về thế giới yếu ớt lý do thoái thác là có chút tin tưởng. Rốt cuộc tới rồi nhất định cấp bậc, có một số việc không thể ngôn truyền nhưng là chính mình lại ẩn ẩn có chút cảm giác. Cái loại này như có như không bị áp bách cảm giác cũng không phải gạt người. Cứ như vậy tháp vĩnh sinh ở mặt thế 35 năm ở Bắc Hải hoang đảo kiến thành. Nhóm đầu tiên cao giai dị năng giả cũng thuận lợi nhập tháp. Kiến tháp 15 năm thời gian cũng làm những cái đó cao giai dị năng giả vì gia tộc có ý thức. Bồi dưỡng không ít người thừa kế. Không còn có xuất hiện tuyệt tự tình huống. Tư Duyệt là ở hôn lễ trước một ngày mới từ thần vô dạng nơi đó biết tháp vĩnh sinh cụ thể. Nhưng đây cũng là mới vừa kiến tháp khi cách nói. Còn có tầng thứ nhất dị năng giả nhóm cách nói. Tầng thứ hai cao giai dị năng giả đã không thể lại xuống dưới. Rốt cuộc thế nào không có người biết, tầng thứ ba càng là không có chút nào tin tức. Theo thời gian trôi qua rất nhiều trưởng thành lên cao giai dị năng giả đều có chút không tình. Nguyện nhập tháp, cho nên gần nhất chấp hành giả ra tới tần suất biến cao không ít. Sau đó liền có đồn đãi ra tới, nói là 3 tầng qua đi liền có thể xé rách hư không đi hướng thế giới khác. Nơi đó thế giới không có thiên đạo chế ước, có thể được đền bù vĩnh sinh, đây mới là tháp vĩnh sinh tên chân chính ý nghĩa. Cái này đồn đãi được đến rất nhiều người tín nhiệm, sau đó cao giai dị năng giả bắt đầu liều mạng tu luyện. Đều muốn nhập tháp, sau đó đi lên trên, lại đi lên trên, đương nhiên những người này đều là số ít, bởi vì mặc kệ là dị năng giả vẫn là tang thi muốn trở thành đẳng cấp cao đều có vài cái ngạch cửa. Muốn quá, tứ giai là một cái đường ranh giới, lục giai trở lên mỗi nhất giai đều sẽ soát tiếp theo đại sóng người. Mỗi một năm có nhập tháp tư cách bất quá ít ỏi mấy người mà thôi. Trong đó nửa người nửa thi là trường hợp đặc biệt, cơ hồ mỗi một cái nửa người nửa thi đều là dị năng giả. Hơn nữa đều không có bình cảnh loại đồ vật này tồn tại. Bọn họ bị diễn xưng là thiên tử. Mặt chữ ý tư chính là ông trời nhi tử, vẫn là thỏa thỏa thân sinh, bất quá nửa người nửa thi có một cái không thể nói khuyết điểm vẫn là ưu điểm đặc tính. Đầu tiên nửa người nửa thi vô luận cùng nhân loại vẫn là cùng tang thi. Mặc kệ dị năng giả vẫn là biến dị giả đều sẽ có hai tử. Hơn nữa sinh dục suất còn không thấp, nhưng là hai bên chỉ cần có một cái là nửa người nửa thi. Như vậy hài tử liền không có ngoài ý muốn là người thường. Tuyệt đối không có thức tỉnh dị năng khả năng tính thuần người thường. phảng phất nửa người nửa thi cha mẹ đem hài tử trên người sở hữu biến dị đều trừ rớt giống nhau. Lão Tần gia ở Thần Vô Dạng đi trấn Tây Lan tiếp người phía trước liền biết Thần Vô Dạng phải có một cái nửa người nửa thi vị hôn thê, nói thật trong lòng kỳ thật là không muốn, bởi vì nửa người nửa thi chỉ có thể có người thường con nối dõi. Thần Vô Dạng huyết mạch liền sẽ không được đến truyền thừa. Lão Tần gia tuy rằng không thể muốn Thần gia toàn hệ dị năng, nhưng là nếu sinh hạ tới là khác dị năng thức tỉnh, lão Tần gia vẫn là có hy vọng có thể đem hài tử phải về tới. Rốt cuộc gia gia nãi nãi còn ở lão Tần gia không phải. Đương nhiên bọn họ cảm thấy Tần Vô Dạng bản thân hẳn là cũng là không vui. Là bắt được tiên đoán hộp gấm sau không thể không thỏa hiệp. Nhưng là người này không có về đến nhà cư nhiên đã phát tin tức tới nói đem tiệc đính hôn chuẩn bị. Tốt, hôn lễ cũng có thể xuống tay chuẩn bị. Tức khắc đem một đám người đều kinh sợ. Ngay cả Tần Nhiêu cùng Thần Dung Dung đều thực mờ mịt. Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt ở chung thời gian càng dài nhìn đến ký ức liền càng rõ ràng. Ngày này hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn mơ thấy chính mình thân thủ móc ra Tư Duyệt trái tim hơn nữa đem nó bóp nát. Sau đó Tư Duyệt liền ở trước mắt ngã xuống cuối cùng hóa thành quang điểm hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Làm sao vậy? Tư Duyệt tuy rằng cũng ngủ, nhưng là ngủ thật sự thiền thực thiền. Cơ bản chính là nhắm mắt dưỡng thần trình độ, cho nên Thần Vô Dạng vừa mở mắt ra nàng liền cảm giác được. Nhìn đến đối phương sắc mặt trắng bệch trên mặt còn có mồ hôi lạnh. Lập tức xoay người ngồi dậy muốn tìm đồ vật cho người ta sát sát. Kết quả còn không có động đã bị người ôm lấy. A Cần, Thần Vô Dạng vô pháp nói hết hắn trong lòng sợ hãi. Hắn dám khẳng định trong mộng hết thảy tuyệt đối từng nay phát sinh quá. Có lẽ chính là đời trước, trong mộng hắn điên rồi, thành rõ đầu rõ đuôi kẻ điên. Hắn muốn hủy hoại toàn bộ thế giới, cuối cùng bị hắn các thân nhân đưa vào tầng hầm ngầm đóng băng lên. Ta ở đâu, có phải hay không làm ác mộng? Tư Duyệt duỗi tay hồi ôm, không có quan hệ, đều là mộng ân. Thần Vô Dạng thanh âm thấp thấp, hắn cảm thấy kia không phải mộng, nhưng là hắn lại tình nguyện đó là một giấc mộng. Một hồi vĩnh viễn chôn ở không thấy thiên nhật chỗ tối ác mộng. Vĩnh viễn không hề nhớ tới. Đính hôn, kết hôn trước sau kém bất quá một tháng thời gian. Đương nghiệp thành mênh mông cuồn cuộn đưa tới của hồi môn thời điểm. Đại gia mới biết được Thần Vô Dạng vị hôn thê là nghiệp thành công chúa điện hạ. Lúc sau nhật tử phi thường bình đạm rồi lại làm Tư Duyệt phi thường thích. Nàng vẫn luôn muốn nơi nơi đi đi một chút. Vì thế hôn sau nàng liền mang theo Thần Vô Dạng thừa dịp vĩnh ngày khắp nơi đi bộ. Hơn nữa tính toán đi theo Thái Dương đi trước mặt khác nửa bên đại lục đi Simonser bất quá kết. Quả cũng không có thành hàng, bởi vì vĩnh đêm còn không có tiến đến Tư Duyệt liền mang thai. 10 tháng sau phấn phấn nộn nộn tiểu bao tử đi tới trên đời. Lúc sau liền phảng phất mở ra chợ dựng bắp, Tư Duyệt liên tiếp mang thai. Ước chừng sinh 5 cái, cuối cùng một thai vẫn là song bào thai, rốt cuộc Tư Duyệt còn chưa thế nào dạng, Thần Vô Dạng liền không thể nhịn, chạy tới đem chính mình buộc garo, rốt cuộc có thể cùng lão bà yên tâm ngọt ngào mà không cần lo lắng một không cẩn thận liền chỉnh ra. 1 con bánh bao, 5 con bánh bao không có ngoài ý muốn đều là người thường. Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng nhìn 5 cái hài tử thực mau lớn lên kết hôn sinh con. Sau đó chậm rãi biến lão. Cuối cùng vợ chồng 2 trầm mặc tiễn đi bọn họ cuối cùng 1 cái hài tử. Là người đều ở theo đuổi trường sinh bất lão. Nhưng là đương sinh mệnh thật sự biến dài dòng thời điểm. Đặc biệt là bên người người thời gian cùng chính mình không nhất trí thời điểm. Dài dòng sinh mệnh liền biến thành một loại khổ hình. Khó trách trong truyền thuyết trường sinh bất lão thần tiên tôn giả đều là không bi vô hỉ bộ dáng. Thật sự là không thể tùy tiện phóng túng chính mình tình cảm ni Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng ở 150 tuổi thời điểm rời đi chính mình ra đi hướng địa phương khác. Đối với cha mẹ tới nói không có so tận mắt nhìn thấy chính mình con cái con cháu chậm rãi biến lão. cuối cùng chết ở chính mình đằng trước càng thêm tàn khốc sự tình. Đường lớn nhất tôn tử Thái Dương thêm đệ nhất căn đầu bạc thời điểm. Vợ chồng hai vào tháp Vĩnh Sinh, tháp Vĩnh Sinh cũng không giống bên ngoài nhìn qua như vậy lớn nhỏ. Nó bên trong tương đối lớn, đi vào trong nháy mắt Tư Duyệt liền cảm giác được phi thường quen thuộc uy áp. Thực hiển nhiên toàn bộ tầng thứ ba đều bao phủ ở gia gia thần phàm lĩnh vực trong vòng. Cả đời này ông bà ngoại tuy rằng không có gì đại dung truyền, nhưng là cũng ở mặt thế 50 nhiều năm thời điểm. Mang theo lúc ấy sở hữu đẳng cấp cao dị năng giả vào tòa tháp này. Tuy rằng bản chất thay đổi nhưng là liền biểu tượng tới xem cùng đời trước kém không lớn. Càng đừng nói những cái đó tiên đoán hộp Gemini tuy rằng thần gia vài vị ở hôn nhân thượng không có xuất nhập, nhưng là này ở chung lên cùng đời trước nhìn thấy chính là hoàn toàn bất đồng. Thần Dung Dung cùng Tần Nhiêu bởi vì đời trước cũng là gia tộc liên hôn cho nên cả đời này nhưng thật ra kém không lớn, nhưng là Thần Kiều, cũng chính là bộ Dĩnh Dĩnh cùng Viên Chính Đình, kia thật là gà bay chó sủa. Truyền thuyết bộ Dĩnh Dĩnh vạn phần chướng mắt hỗn không tiếc Viên Chính Đình. Nhưng là tiên đoán hộp cấm hắn cũng cần thiết muốn tuân thủ. Vì thế chỉ có thể vẻ mặt ngọa tào đi tìm người. Kết quả Viên Chính Đình còn không vui. Hắn một cái tự do tự tại tùy tâm sở dục, dựa vào cái gì muốn cưới một cái chướng mắt chính mình đại tiểu thư. Không đúng, còn không phải cưới, mà là làm tới cửa con rể. Cái này bánh có nhân ái ai ai. Dù sao hắn không cần. Bộ Dĩnh Dĩnh trực tiếp liền tạc. Cô nãi nãi chướng mắt là một chuyện nhi, đối phương không muốn lại là mặt khác một hồi sự, cả đời này bộ Dĩnh Dĩnh nhưng không có bị nguyền rủa. Vì thế không nói hai lời hạ tử thủ tấu một đốn. Nề hà Viên Chính Đình cũng là xương cứng, cho nên vị này sau lại căn cứ trưởng hôn phu lần đầu tiên tiến Hoa Tây căn cứ là bị nhét ở lồng sắt cướp về, đương nhiên sinh hoạt sau khi kết hôn ngay từ đầu cũng là các loại ngọa táo. Bất quá sau lại đột nhiên hảo, Tư Duyệt có lý do hoài nghi bọn họ nhất định là cùng thần vô dạng giống nhau nhớ tới cái gì. Cho nên mới không có ở gà bay chó sủa, tiến vào tháp Vĩnh Sinh trong nháy mắt, Tư Duyệt cùng thần vô dạng liền phát hiện chính mình trong thân thể năng lượng bị áp chế. Thật giống như người thường giống nhau, mà toàn bộ một thành chính là một cái loại nhỏ thành trấn. Bên trong sinh hoạt dị năng giả đều giống người thường giống nhau sinh hoạt. Những người này nhật tử quá thật sự bình đạm, nhất vui sướng sự tình chính là nhận được tầng thứ hai mệnh lệnh ra ngoài săn giết cao giai biến dị thú, hoặc là đuổi theo bắt cao giai dị năng giả. Tư Duyệt cùng thần vô dạng tiến tháp thời điểm trên tay vòng tay đều là màu đen. Nhưng theo thời gian trôi qua vòng tay nhan sắc chậm rãi lui bước. Cũng không biết có phải hay không Tư Duyệt cùng thần vô dạng đều không có đi ra ngoài quá nguyên. Nhân, bọn họ vòng tay nhan sắc cởi đến so người khác đều mau. Đương nhiên cũng có thể là bọn họ dị năng tương đối đặc thù. Vốn dĩ liền ở trong sinh hoạt không quá dùng được đến. Cho nên toàn bộ tầng thứ ba liền bọn họ hai cái quá đến nhất giống người thường. Cũng nhất thích ứng loại này sinh hoạt. Đường vòng tay nhan sắc hoàn toàn lui bước cùng màu da giống nhau thời điểm. Hai người nghe được thanh âm, tấn thanh âm chỉ thị tìm được rồi đột ngột xuất hiện bậc thang. Hai người tay nắm tay đi bước một bước lên bậc thang. Thực thần kỳ chính là bậc thang trực tiếp lướt qua tầng thứ hai hướng lên trên. Tầng thứ ba màu trắng trên cửa lớn ngắm kim sắc hoa văn. Một phiến trên cửa miêu tả Thái Dương. Mặt khác một phiến thượng miêu tả ánh trăng, đẩy cửa ra sau là một mảnh thâm tử sắc không gian. Mênh mông vô bờ, chỉ có dưới chân một cái màu bạc đường nhỏ, cùng đường nhỏ cuối đại môn. Hai người bước lên màu bạc đường nhỏ thời điểm phía sau đại môn liền biến mất. Trừ bỏ đi phía trước đi ở không có quay đầu lại lộ. Cùng nhau sinh sống gần 200 năm, Tư Duyệt cùng thần vô dạng cũng không có gì nhưng sợ hãi. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái liền đi phía trước đi đến. Không biết đi rồi bao lâu, đường nhỏ cuối đại môn liền ở nơi đó nhưng là đi rồi hồi lâu đều phía trước vào một chút. Bất quá hai người không có cảm giác được tiếp hoặc là cái gì mặt khác thân thể nhu cầu. Cho nên cũng liền nhẫn nại tính tình đi phía trước đi. Cuối cùng rốt cuộc đứng ở trước đại môn, đẩy cửa ra, u ám không gian nháy mắt bị chói mắt dương quang thay thế. Hai người nhịn không được nheo nheo mắt, lại mở to mắt liền phát hiện hai người thân ở một cái cùng loại với ánh mặt trời phòng địa phương. Thật lớn pha lê phòng ở lại cao lại đại, sang bên một phòng đều dựng cái loại này văn phòng tấm ngăn. Nhìn đến một đám hắc đầu chui đầu vào bên trong, mà cách bọn họ gần nhất địa phương phóng một trương đại bàn làm việc. Ngồi một cái màu đen tóc dài thực tuổi trẻ nữ nhân. Nàng tựa hồ đang ở chờ bọn họ hoàn hồn, sau đó đứng lên đã đi tới, lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười, hoan nghênh đi vào chủ thế giới, Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng. Bởi vì các ngươi thế giới tương đối yếu ớt, cho nên các ngươi thế giới chúa tể cùng thế giới này đạt thành hiệp nghị. Dẫn độ các ngươi thế giới cường giả tiến đến thế giới này. Chẳng qua bởi vì hai cái thế giới trật tự bất đồng. Chúng ta thế giới này trật tự tương đối nghiêm cẩn, cho nên các ngươi ở tới phía trước hết cần phải bị trói buộc một đoạn thời gian thích ứng một. Chút tuổi trẻ nữ tử hiển nhiên không phải lần đầu tiên tiếp đãi. Cho nên dăm ba câu liền đem Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng lớn nhất nghi hoặc giải khai. Mặt khác, ta là ngoại lai chủng tộc người tổng phụ trách, ta họ Phó Mạc Mai. Các ngươi ở thế giới này ngụ lại sự tình ta sẽ giúp các ngươi làm thỏa đáng. Đúng rồi, các ngươi có hay không thân hữu trước tới nơi này? Ta có thể liên hệ người tới nhận lãnh, có Tư Duyệt trước nói Thần Phàm cùng Tăng Tăng tên. Nhưng là Phó Mạc Mai cũng không có tìm được hai người kia. Không có cách nào tiếp được đi tìm Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu. Lần này nhưng thật ra tìm được rồi, thực mau liền thông chi đi xuống. Bên kia cũng thật cao hứng, nói là thực mau liền tới tiếp người, hai vị cùng chúng ta chữa bệnh tổ làm toàn thân kiểm tra. Sau đó xác định một chút cấp bậc liền có thể làm thân phận giấy chứng nhận, Phó Mạc Mai cười tiếp. Đón hai cái ăn mặc bảy áo ngắn người lại đây lãnh đi Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng. Cái gọi là kiểm tra cũng rất đơn giản, chính là không ngừng mà xuyên qua một đạo lại một đạo các loại tính chất cổng vòm. Chờ cuối cùng một cánh cửa ra tới, hai người sở hữu tin tức đều xuất hiện ở trên màn hình lớn. Thần Vô Dạng cùng Tư Duyệt đều bị đánh thượng đại đại hồng nhãn trung sinh tộc. Ra tới hai người mới vừa trở lại vừa rồi đại sành. Liền thấy Phó Mạc Mai một phản vừa rồi ôn hòa bộ dáng. Dựng mày trong tay cầm một phen nửa người cao màu đen đại cây quạt. Đem một người lập tức chụp tới rồi trong suốt pha lê trên tường. Pha lê tường nháy mắt xuất hiện tảng lớn vết dạn, cùng một cái tính dai lõm hố, Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng, không phải nói là một cái trật tự thực nghiêm cẩn thế giới sao? Bọn họ ở Tháp Vĩnh Sinh chính là vì thích ứng tân thế giới. Như vậy hiện tại cái này hung tàn hình ảnh là chuyện như thế nào? Bị chụp ở pha lê trên tường nam tử một đầu màu bạc tóc ngắn. Từ trên tường trượt xuống dưới sau tiếp theo nháy mắt nhảy dựng lên mãn huyết sống lại. Lão bà ngươi đừng vả mặt, đánh hỏng rồi ngươi không đau lòng. Trả lời hắn lại là một cây quạt, lúc này pha lê tường trực tiếp phá động, người cũng bị tạp đi ra ngoài. Hai cái giống nhau như đúc nữ hài tử nhanh chóng tiếp cận. Một cái xách theo hộp cơm phóng tới Phó Mạc Mai bàn làm việc thượng. Một cái khác túng khởi tóc bạc nam tử một chân trực tiếp kéo đi. Mụ mụ vất vả, chúng ta sẽ xem trọng ba ba, nữ hài tử phóng hảo hộp cơm đổi chén nước sau đó vẫy vẫy tay túng khởi. Tóc bạc nam tử mặt khác một chân, tốc độ bay nhanh mà rời đi, Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng, nguyên lai không cẩn thận thấy ra sao hiện ra dữ dội chàng. Nhưng càng hung tàn a được không? Nơi này rốt cuộc là cái gì thế giới a? Tác giả có lời muốn nói. Khai Tân Văn dự thu. Ai tới thu cái này bệnh tâm thần? Chính là Phó Mạc Mai chuyện xưa. Mặt khác có Tân Văn là nói mặt thế nữ xuyên thư đến cổ đại chuyện xưa xuyên thư chi kiên quyết. Bất tử nữ xứng. Cái này nữ chủ là cô ấm áp. Một phen dù xuất hiện quá nữ xứng. Bất quá khả năng tất cả mọi người đều không nhớ rõ. cảm thấy hứng thú tiểu thiên sứ có thể thu một chút. Chờ đến luận thức thần lại vào nghề kết thúc liền khai văn. Đương nhiên cũng có thể sẽ song khai. Cái này đến lúc đó lại xem. Còn có cổ xuyên văn gia có bốn bảo cũng hoan nghênh cất chứa. Đồng dạng là lập tức liền phải khai. Trở lên tam vốn là 6 tháng cuối năm cùng sang năm thượng nửa năm chủ đánh. Mặt khác có không chừng khi tiểu trường thiên khả năng khai văn. Hy vọng tiểu thiên sứ nhóm nhiều hơn chú ý. Mua mua, hết chương.